Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, khác thường. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không theo lý thuyết lão Pháp Y đã chết. Thường Toàn Đức cũng mất tích. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể cấp Triệu Đội gọi điện thoại, đem tất cả mọi người lộng hồi cảnh cục. Nhưng trên thực tế hắn lại không có làm như vậy, mà là như cũ lựa chọn lưu tại cảnh cục, nghỉ ngơi cả đêm nhìn xem, nếu kia quỷ vật không có tới giết hắn, liền thuyết minh quỷ vật đối với thực lực của hắn thực kiêng kỵ, là ở cố ý lựa chọn tránh đi hắn, loại này khả năng tính phi thường đại. Nói cách khác, mất tích người không có khả năng sẽ là Thường Toàn Đức. Lý nên tiến vào phòng giải phẫu chính mình mới đúng. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu Lãnh Nguyệt bên kia, hắn đảo cũng không lo lắng cái gì. Bởi vì lần này sự kiện gần là ở một cái tiểu trạm phát sinh. Quỷ vật thực lực ở bên ngoài căng đã chết chính là giám đốc cấp bậc. Ở chỗ này bất quá chính là chỉ tiểu quỷ mị. Lãnh Nguyệt bọn họ nếu liền một con quỷ mị đều không đối phó được, như vậy Áo Gió Nam bọn họ phòng trừng cũng sẽ không làm cho bọn họ cũng tiến vào. Đem phòng trực ban môn hoàn toàn mở ra. Nhưng mà không lớn, trong phòng như cũ là có chút oi bức. Hạ Thiên Kỳ lại đem cửa sổ đẩy ra một chút. Lúc này mới cảm giác có chút mang theo lạnh lẽo gió thổi tiến vào. Hắn đem hai thanh ghế dựa cũng ở bên nhau. Theo sau nửa dựa vào mặt trên. Hai chân tắc đặt ở trên bàn. Lấy ra di động vốn định cấp Triệu Tĩnh Xu bọn họ đánh qua đi. Nhưng là nghĩ đến Tiền Tuyết Dương sự tình sau, hắn tắc lập tức đánh mất cái này ý niệm. Nếu Lãnh Nguyệt bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì, như vậy hắn quan tâm cũng không tồn tại bất luận cái gì ý nghĩa. Bậc lửa một cây yên, sương khói bị phong nhẹ nhàng chậm chạp hoãn thổi khai. Mà ở hắn phía sau hắc ám hành lang, tắc như có như không quanh quẩn xuyến xuyến khó có thể hình dung ai thán. Thời gian một chút quá khứ, Hạ Thiên Kỳ cũng liên tục đánh ngáp, hoặc nhiều hoặc ít có một chút ủ rũ. Chỉ là hắn mới vừa đem chân giật giật, liền nghe được từ bên ngoài truyền ra một tiếng như là vật thể rơi xuống trọng vang. Hắn không có chần chờ, trực tiếp lợi dụng quỷ anh thuấn di năng lực đi tới bên ngoài hành lang. Liền thấy một cái chỉ có nửa thanh thân thể nam nhân, chính đẩy người máu tươi trên mặt đất gian nan bò sát. Cứu ta, cứu ta. Nam nhân phát ra khàn khàn cầu xin. Cứ việc phi thường dùng hết toàn lực, nhưng lại không thấy thân thể có quá nhiều di động. Lão Thường, Hạ Thiên Kỳ nhận ra nam nhân thân phận, theo sau lớn tiếng đối hắn hỏi, con quỷ kia đi đâu vậy? Cơ hồ là theo hắn những lời này hỏi ra tới, Thường Toàn Đức liền hoàn toàn biến thành một khối thi thể. Hạ Thiên Kỳ đi vào Thường Toàn Đức bên người, liền kiến giải thượng giống như nhiễm huyết cây lau nhà giống nhau, bị kéo ra một cái huyết sắc dấu vết. Thường Toàn Đức toàn thân rậm rạp tràn ngập rất nhiều mắt thường có thể thấy được vết đao. Từ phần eo bắt đầu bị chỉnh tề tiệt rớt. Không biết là khí quan, vẫn là thứ gì máu me nhảy nhụa liền ở bên nhau. Giống như một cái đánh cái rất nhiều kết thằng đầu. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc với Thường Toàn Đức sinh mệnh lực. Chỉ còn lại có một nửa thân mình lại vẫn có thể tồn tại bò đến nơi đây. Bất quá nghĩ đến Thường Toàn Đức cũng không phải người thường, mà là một cái trải qua quá vài lần cường hóa quỷ vật chi thể giả sau. Hắn trong lòng liền cũng không cảm thấy có cái gì. Đồng dạng thương thế nếu phóng tới hắn trên người, hắn tuy nói không có khả năng chuyện gì đều không có, nhưng sẽ không nhanh như vậy chết còn lại là nhất định. Dọc theo hành lang, vẫn luôn dọc theo Thường Toàn Đức vết máu xuất hiện phương hướng đi đến. Thẳng đến đi đến cửa thang lầu phụ cận, hắn mới ngừng lại được. Vết máu ở chỗ này đột nhiên im bặt, lại kết hợp vừa rồi xuất hiện rơi xuống đất tiếng vang. Thường Toàn Đức phía trước hẳn là ở ba lâu rơi xuống. Đây là ở khiêu khích ta sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ vật đem Thường Toàn Đức thi thể ném ở chỗ này, chính là đối hắn trần trụi khiêu khích. Bởi vì dựa theo quỷ vật phía trước kịch bản, nó lý nên đem Thường Toàn Đức giết chết nấu nấu, ở mặc vào Thường Toàn Đức ra người xuất hiện, ở bọn họ trước mặt làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Không biết có phải hay không bởi vì bọn họ đã nhận ra chuyện này. Vì thế quỷ vật cũng không dám lại dùng loại này ngụy trang phương thức tới gần bọn họ. Nhưng là từ thường toàn đức chết thảm cũng không khó coi ra tới. Quỷ vật cũng không có giống thường toàn đức bọn họ lúc ban đầu nói như vậy. Sẽ ở cuối cùng 2 ngày, thậm chí là cuối cùng 1 ngày thời gian, đối bọn họ tiến hành điên cuồng công kích. Còn có chính là, thường toàn đức rõ ràng đã rất cẩn thận, cũng không có làm ra bất luận cái gì vi phạm sự kiện giao cho hắn thân phận sự tình. Nhưng mà hắn vẫn là bị quỷ vật theo dõi cũng giết chết. Như vậy đến tột cùng là thường toàn đức bọn họ tổng kết thượng sai lầm. Vẫn là nói bởi vì bọn họ tiến vào. Thế cho nên lệnh sự kiện cùng dĩ vãng so sánh với. Xuất hiện một ít biến hóa đâu. Đương nhiên, sự kiện lại như thế nào biến hóa. Căn bản vấn đề đều sẽ không thay đổi. Đó chính là bọn họ yêu cầu đem quỷ vật cấp diệt chứ. Hơn nữa một cái tiểu sự kiện quỷ vật. Chính là lại như thế nào biến hóa. Cũng không có khả năng đột nhiên biến thành quỷ hoang. Đột nhiên cường làm bọn hắn khó có thể chống đỡ. Nói 1000 nói 10000. Này tử vong thí luyện trường tuy rằng tự thành hệ thống. Cùng ngoại giới minh phủ hệ thống so sánh với tồn tại không ít sai biệt. Nhưng quỷ vật ở bản chất lại không có bất luận cái gì biến hóa. Như cũ là những cái đó từ dị không gian xâm lấn mà đến quỷ vật. Cũng như cũ cụ bị quỷ vật sở đặc có rảo quyệt cùng với tàn nhẫn đặc tính. Thường toàn đức thi thể hạ thiên kỳ không có đi quản. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm, hắn mới cho triệu đội gọi điện thoại. Đem cảnh cục phát sinh sự tình làm một cái ngắn gọn hội báo. Theo sau, mọi người phụ trách điều tra và giải quyết án kiện nhân viên. Toàn bộ bị sớm triệu tập đến cảnh cục. Hạ thiên kỳ vốn tưởng rằng triệu đội đám người. Đối với lão pháp y cùng thường toàn đức chết sẽ phi thường khiếp sợ. Rốt cuộc trong hiện thực trừ phi là không muốn sống người. Nếu không ai lại dám đi cảnh cục hành hung. Này liền cùng lão thử ở mắt mèo ra phía dưới ăn miêu thực giống nhau. Nhưng là làm hắn có chút không nghĩ tới chính là. Triệu đội cùng một ít người đối này lại có vẻ phi thường chết lặng. Giống như là phía trước chết những cái đó học sinh giống nhau. Triệu đội cũng không có biểu lộ quá nhiều bi phẫn. Chỉ là dặn dò bọn họ án tử nhất định phải tra đi xuống. Đến nỗi cảnh cục như là Triệu Dương, Vương An, Trần Băng này đó chân chân chính chính cảnh sát. Trừ bỏ cảm thấy thường toàn đức cùng pháp y lão cao chết tà môn một ít ngoại. Cũng không có cảm thấy thế nào. Giống loại này thần quái sự kiện phát sinh. Đối với người thường tới nói căn bản là không tồn tại. Mặc dù con quỷ kia ở cảnh cục giết chết càng nhiều người. Án tử nên tiếp tục điều tra vẫn là muốn tiếp tục điều tra. Cũng không sẽ bởi vì này đủ loại quỷ dị trạng huống xuất hiện. Mà lệnh nguyên bản điều tra ngưng hẳn. Nói đến cùng, những cái đó bị giết chết sự kiện nhân vật cũng hảo. Giống triệu đội bọn họ loại này thật cảnh sát cũng thế. Bọn họ đều sẽ không làm ra bất luận cái gì. Can thiệp sự kiện phát triển. Hoặc là phát sinh hành vi. Hội nghị kết thúc. Triệu đội đám người rời đi sau. Lưu Khiết có lẽ là đã nhận ra cái gì. Liền cố ý đối Hạ Thiên Kỳ giải thích một câu. Kỳ thật mặc dù ở minh phủ hệ thống hạ sự kiện. Đặc biệt là phát sinh ở trong hiện thực sự kiện. Cảnh sát thông thường cũng sẽ giống có mắt như mù giống nhau. Đối này làm như không thấy. Nhưng đảo không đến mức. Mặc dù sự tình phát sinh như thế rõ ràng. Lại như cũ hoàn toàn không biết tình. Từ giữa cũng không khó coi ra tới. Minh phủ đối với nhân loại đem khống. Xa không có này tử vong thí luyện trường đối với nhân loại đem khống lực độ cường. Không chỉ có thể làm người quên đi. Càng có thể làm được làm người có lựa chọn bỏ qua. Đi bỏ qua một ít gần trong gang tấc chân tướng. Mà như cũ hãm sâu xương mù đầm lầy chung khó có thể tránh thoát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.